Thần nông tiểu y tiên, chương 1063, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đi thăm xong toàn bộ gia, không thể không nói, Trương có tài không chỉ có phẩm vị, hơn nữa rất yêu kết bạn, trong nhà danh họa, còn có một chút hiếm hoi châu báu đều là bằng hữu đưa. Đáng tiếc Lương Phi đối với những thứ này chưa từng có nghiên cứu, không hiểu lắm những thứ này thật giả châu dù những thứ này đều là giả. Đặt ở trong nhà cũng thập phần đẹp mắt. Tống Ninh Ninh cố ý mang Lương Phi lên lầu, đi tới hải tử căn phòng tham quan. Trẻ sơ sinh phòng sửa sang thập phần khéo léo, nhìn qua rất là ấm áp. Bên trong căn phòng có không ít món đồ chơi, hơn nữa đều là thế giới danh phẩm, ngay cả một cái nho nhỏ xe đẩy trẻ con, đều là hoàng thất cùng khoản, giá tiền không thể so với một chiếc xe thể thao tiện nghi. Lương Phi trước khi tới, cố ý cho Trương có tài nhi tử mua món đồ chơi, là tại Bách Hóa thị trường mua, bỏ ra 500 đại dương đây. Nhưng khi hắn đi tới căn phòng lúc, hắn mới phát hiện, chính mình mua món đồ chơi căn bản không lấy ra được, thật sự quá lâu rồi. Hải tử một mực khóc giống, Tống Ninh Ninh muốn bú sữa, Lương Phi không có phương tiện ở tại căn phòng, hắn không thể làm gì khác hơn là xuống lầu. Hắn ở nhà vòng vo một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Cả người nhìn qua thập phần khí phái, hoàn mỹ vô khuyết, toàn bộ ra cùng cung điện không khác. Lương Phi vòng vo một vòng, đi tới phòng bếp phụ cận, hắn nghe có người tại nhỏ tiếng nói chuyện. Hắn dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía bên trong, chỉ thấy hai vị người giúp việc đang ở nói chuyện. Trong đó một vị là vừa mới vì chính mình bưng trà Ngô Mụ, một vị khác so với Ngô Mụ tuổi lớn một ít, tất cả mọi người xưng nàng là Diêu mẫu thân. Hừ... thật đúng là không biết xấu hổ, lại dẫn người tới tham quan trong nhà, thật giống như nàng muốn nói cho tất cả mọi người, nhà nàng biết bao có tiền, thật là buồn nôn. Ngô Mụ một bên tẩy rửa chén, vừa trách móc lấy. Diêu mẫu thân thập phần cảnh giác nhìn phía sau, xác định không người nàng mới dám mở miệng giảng đạo. Ngô Mụ, ngươi nhỏ tiếng một chút, để cho thái thái nghe được sẽ không tốt, ngươi chính là nhịn một chút đi, thái thái nói mấy ngày nay liền cho chúng ta phát tiền lương. Diêu mẫu thân, nói đến tiền lương chuyện này ta liền tức lên, người nói nhà hắn là mướn phòng, trong phòng đồ vật tất cả đều là giả, mỗi ngày xuyên được phục trang đẹp đẽ, có ích lợi gì, nói cho cùng, bọn họ chính là không có tiền, còn giả bộ rộng rãi, thật là gặp vận đen tám đời rồi, theo như vậy nhân ra, nếu không phải trong nhà hắn sống ít một chút, đưa tiền so với bên ngoài nhiều 300 khối, ta mới không ở nơi này ra làm đây. Ngô Mụ cùng Diêu mẫu thân hai người một mực ở nhổ nước bọt, tóm lại rằng nội dung toàn bộ là Trương gia nói xấu. Lương Phi trong lòng lại cũng không nén được bình tĩnh. Ta thiên a, đây chính là thiên đại bí mật, chính mình vòng vo một vòng, nhìn trên trăm dạng tác phẩm nghệ thuật, quay đầu lại những thứ này đều là giả. T-A-V-N đưa ở C-C, O-P, tại T-R, U-E-N, T-I-C-H-C-O-D-E. NET nguyên bản Lương Phi nghĩ tại Tống Ninh Ninh miệng bộ lấy chút ít tin tức, hôm nay là có lòng trồng hoa hoa không được, vô tâm xen vào liễu thành âm, được đến toàn không uổng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra chuyện này nghiêm trọng, quả nhiên cùng Lưu Tiểu Vũ nói giống nhau, xem ra Trương có tài hiện tại thật không có tiền, hắn sở dĩ tại sang trọng khu vực mướn phòng, lại tại trong phòng thả nhiều như vậy giả tác phẩm nghệ thuật. Hắn muốn cho người khác một loại giả tưởng, vậy chính là mình tương đương có tiền, tới che giấu chính mình không có tiền sự thật. Tiếp phải làm sao, Quách Nhị bảo bọn họ đã đem tiền toàn bộ chuyển cho Trương có tài, nếu như muốn trở về không phải là không thể. Nếu như mình đem những sự thật này toàn bộ nói cho Quách Nhị bảo bọn họ, để cho bọn họ thấy rõ Trương có tài mặt mũi thực, đến lúc đó lại đem Trương có tài xoay đưa đến đồn công an, cứ như vậy, tiền là có thể muốn trở về rồi. Đúng, cứ làm như vậy, Lương Phi đã quyết định chủ ý, hắn ở dưới lầu một mực chờ Tống Ninh Ninh, nàng đang ở trên lầu bú sữa, chính mình đi tới có chút không có phương tiện, không thể làm gì khác hơn là đợi nàng sau khi xuống lầu, cùng nàng nói lời từ biệt mới có thể rời đi. Tựu tại lúc này, trên lầu truyền tới một trận tiếng thét chói tai, liền hô cứu mạng. Lương Phi nghe thật thật, là Tống Ninh Ninh thanh âm. Lương Phi cũng không để ý nhiều như vậy, hắn lập tức lên lầu. Chỉ thấy lão Trương nhi tử nằm ở trên giường không nhúc nhích, hơn nữa còn trợn trắng mắt. Tống Ninh Ninh thì mắt choáng váng, hài tử sinh ra bất quá 10 ngày, bây giờ nhưng phát sinh chuyện như vậy, Đối với tân thủ mẫu thân mà nói, Tống Ninh Ninh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, tự nhiên sợ hãi. Hai vị bảo mẫu cũng nghe tin chạy tới, hai người bọn họ lập tức đem hài tử ôm lấy, đang chuẩn bị đi bệnh viện. Chậm, để cho ta tới. Lương Phi đi lên trước, đem con ôm vào trong ngực, chỉ thấy hài tử toàn thân đều là sữa, sữa lấy mái tóc đều làm ướt. Hài tử mặc dù không có thể động, Lương Phi sờ hài tử trước ngực, cảm giác một đánh một đánh. Hài tử có phải hay không ói sữa rồi hả? Lương Phi lập tức hỏi thăm Tống Ninh Ninh, một bên cởi ra hài tử quần áo, để cho hài tử đào tại chính mình bả vai. Tống Ninh Ninh đã sợ choáng váng, cho tới không nói ra lời, nàng đứng tại chỗ, không ngừng gật đầu, sau đó lại một mực lắc đầu. Mới vừa 20 tuổi Tống Ninh Ninh giống như một hài tử giống nhau, ngốc khóc. Lương Phi không để ý đến Tống Ninh Ninh, lập tức giải cứu lấy hài tử. Lương Phi không ngừng đánh phía trước hài tử sau lưng, định khiến hắn đem sữa phun ra. Hài tử phun ra không ít, sau đó Lương Phi để cho nằm ở đầu gối mình nắp nơi, lấy tay tiếp tục vỗ vào, mấy chục giây sau, hài tử đem sữa toàn bộ phun ra. Hoa, một tiếng khóc lên, quá tốt, hài tử rốt cuộc cứu. Lương Phi đem hài tử ôm vào trong ngực, chỉ thấy hài tử khuôn mặt đều đã nín đến bầm đen, cũng còn khá giải cứu kịp thời, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lương Phi lại đem cấp cứu phương pháp dạy cho Ngô Mụ cùng Diêu mẫu thân, hai người bọn họ cũng là qua loa lấy lệ học. Thật ra các nàng làm giúp thuê rất nhiều năm, nhất là Ngô Mụ, nàng trước đặc biệt chiếu cố hài tử, nhưng mới rồi nàng nhưng khoanh tay đứng nhìn, nàng biết rõ hài tử là bị sữa nghẹn đến, giải cứu thời gian chỉ có 3 phút, nếu như đi bệnh viện mà nói, quý giá nhất giải cứu thời gian liền bỏ lỡ. Này đôi hài tử là chí mạng đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mụ thấy hài tử không việc gì nàng liền đi xuống lầu. Diêu mẫu thân từ tủ quần áo bên trong lấy quần áo ra, là hài tử thay quần áo sạch, còn là Tống Ninh Ninh rót ly nước, để cho tỉnh táo lại. Lương Phi chú ý tới, hài tử tình huống không phải rất tốt. Hài tử tại 3 tháng trước ói sữa là không thể bình thường hơn được, chỉ là Lương Phi phát hiện hài tử có chứng động kinh. Lúc phát tác, hài tử trợn trắng mắt, có lẽ Tống Ninh Ninh nhìn đến hài tử chứng động kinh mới bị dọa sợ chứ. Tống Ninh Ninh thật giống như một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, lúc này đã lâm vào trong trầm tư. Diêu mẫu thân sau khi rời đi, Lương Phi an ủi Tống Ninh Ninh. Ngươi không cần khổ sở, hài tử đã không sao, ngươi xem, hài tử đã ngủ rồi. Tống Ninh Ninh nhưng ùm một tiếng quỳ xuống trên đất, cặp mắt chảy nước mắt, ủy khuất không còn hình dáng. Lương Phi lập tức tiến lên, vừa định đem đỡ dậy, Tống Ninh Ninh cuối cùng mở miệng nói chuyện. Lương tiên sinh, van cầu ngươi, nhất định không nên đem hài tử tình huống nói ra, nhất định không muốn, đúng rồi, ngài có phương pháp gì là hài tử chữa bệnh sao? Ta có tiền, ta thật có tiền, ta đem tiền đều cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể cho hài tử chữa bệnh. Tống Ninh Ninh vừa nói, quỳ đi tới mép giường, cầm lấy một tấm thẻ, đây là chương hắc kẹt. Hàng năm giao dịch hạn mức ước mới có thể được đến chí tôn hắc kẹt, nhìn đến đã từng trương có tài xác thực giàu, có lẽ Tống Ninh Ninh không biết trương có tài bây giờ chán nản đi. Cách trương.